Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 975, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta càng nói càng suy sụp, giọng nói thê thê, em không chịu nổi đâu. Nếu thật sự như vậy, khác nào GTCHTM, em sau này còn mặt mũi nào mà sống nữa, anh cứu em đi, em cầu xin anh. Lý Cảnh Tu dám tính kế Giang Vũ Vi tự nhiên sẽ không tha cho hắn. Nhưng tôi thật sự không ngờ, cô ấy lại tàn nhẫn đến thế. Lý Cảnh Tu bây giờ trần như nhộng, nếu thật sự phải chạy TANTA. Ân giữa chợ, đó quả là một nỗi sỉ nhục tột cùng. Nhưng tôi sẽ không giúp hắn, một là tôi thực sự không thể làm gì được, hai là tôi cũng không muốn giúp hắn. Hắn và mẹ hắn đã mang lại quá nhiều tổn thương cho tôi và mẹ tôi không thể tha thứ hay giúp đỡ hắn. Cuộc đấu tranh vốn là chuyện của cả hai bên, bây giờ tôi đấu không lại Giang Vũ Vi, cô ấy muốn đối phó với tôi dù sợ hãi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, Lý Cảnh Tu cũng vậy. Cậu cầu xin tôi vô ích, tôi cũng khó tự bảo vệ mình. Giang Vũ Vi không ra tay tàn nhẫn với cậu, chứng tỏ cô ấy ít nhiều vẫn còn chút mềm lòng, cậu chi bằng cầu xin cô ấy một lần nữa còn hơn cầu xin tôi. Lý Cảnh Tu lập tức căng thẳng toàn thân, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Không, không, chị ấy là một kẻ điên, chị ấy vì muốn giữ tỉnh táo mà dùng dao đâm mình, con dao của chị ấy suýt nữa thì đâm xuyên cổ em, anh biết không? Nếu em không nói ra tất cả sự thật, tối nay chị ấy sẽ đưa em sang Ấn Độ, biến em thành kẻ nhập cư lậu, mục nát cả đời ở đó. Anh biết đó là nơi nào không? Người dân ở đó bất kể nam nữ, ngày nào cũng bị cưỡng HP, sống không bằng chết, chị ấy quá đáng sợ, tất cả những kẻ tính kế, phản bội chị ấy đều không có kết cục tốt đẹp. Em nói là do anh sai khiến, chị ấy mới tha cho em một mạng. Em sẽ không bao giờ thích chị ấy nữa, sau này thậm chí còn không muốn gặp lại chị ấy. Sắc mặt tôi nghiêm trọng, vừa kinh ngạc trước việc Giang Vũ Vi vẫn có thể giữ được lý trí tuyệt đối trong tình huống đó, lại vừa bật cười vì lời nói của Lý Cảnh Tu. Cậu khai tôi ra, sao còn có thể đường hoàng cầu xin tôi cứu cậu? Bây giờ tôi cũng như cậu, chỉ có thể tự lo cho bản thân, làm sao cứu cậu được? Không giống, chị dâu thích anh, không, chị ấy yêu anh. Tình cảm của chị ấy dành cho anh khác với người khác, chỉ cần anh mở miệng, chị ấy nhất định sẽ đồng ý. Lý Cảnh Tu khóc lóc thảm thiết, trong mắt tràn đầy nỗi sợ hãi. Diệp Thu, em thật sự cầu xin anh, em biết anh hận mẹ em, bà ta tiện, bà ta đáng chết, bà ta đã cướp mất bố anh, hại mẹ anh chết sớm, đó đều là lỗi của bà ta, không liên quan gì đến em. Trước đây em đối xử tệ với anh, em mắng anh, còn lén lấy tiền của anh. Cướp đoạt tình yêu của bố, hại anh nhỏ như vậy đã phải tự kiếm tiền, ngay cả tiền sinh hoạt thời cấp 3 của anh cũng bị em cướp mất. Đại học còn bắt anh tự túc đi học, sau khi mẹ anh mất còn cười nhạo anh không có mẹ, muốn thông qua anh quyến rũ chị dâu, muốn leo cao, còn ăn cắp thân phận của anh, lừa mọi người nói em là cháu ngoại của Bạch gia. Em là một kẻ hèn hạ, vô liêm sỉ và háo danh, em thật khốn nạn. Em biết lỗi rồi, thật sự biết lỗi rồi. Em cầu xin anh giúp em một tay, em là em trai ruột của anh mà. Nếu không phải Lý Cảnh Tu tự mình thú nhận, tôi còn không biết ngoài việc muốn cướp Giang Vũ Vi, hắn ta còn làm bao nhiêu chuyện xấu, thậm chí còn chế nhạo tôi không có mẹ. Chẳng trách tôi luôn sống khó khăn đến vậy, hóa ra hồi cấp 3 và đại học, luôn có người đang hưởng thụ cuộc sống an nhàn mà lẽ ra không thuộc về hắn ta. Cách chương.